Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 97, lại gặp viên tuyết. Làm thổ hào là cái gì cảm giác? Nếu là lúc trước, Tần Dương khẳng định sẽ nói não tàn cảm giác, nhưng bây giờ, chỉ có một cái, thoải mái, chữ. Theo Thương Hạ lầu 1 đến lầu 3, Tần Dương là mua một kiện thiêu một kiện. Tuy nhiên đau lòng lợi hại, nhưng quả thực qua đủ thổ hào nghiện, cũng rõ ràng, cái gì gọi là xài tiền như nước, vung tiền như vung thổ, nhưng mà xung quanh những khách chú ý lại muốn tan vỡ. Nhìn xem Tần Dương hào không được đau lòng đốt những cái kia bọn hắn bình thường không dám mua xa. Xỉ trang sức, hận không thể đi lên đem Tần Dương cho bóp chết, bại gia tử, thổ hào vàng. Tiễn đa đa, từng cái ngoại hiệu đưa cho Tần Dương, mà những cái này nghiêm trọng hám làm giàu các cô gái. Nhìn xem Tần Dương tùy ý tiền tài, hận không thể đem bản thân nhào nặn tiến vào thân thể đối phương bên trong. Đoán chừng chỉ cần Tần Dương nhẹ nhàng nhất câu ngón tay, các nàng liền sẽ tranh nhau nhào tới. Đây thật là để nam nhân ghen ghét hâm mộ. Để nữ nhân ái mộ như si a hát, tiền tiên sinh, cái này chăn mền là theo Pháp quốc nhập khẩu tới, thuần thiên nhiên ngỗng trắng nhung bổ sung, nó cảm giác rất tốt, xóa tông độ cao, hút ướt đẫm tính tình cường, chấm ngoặc kép, lầu ba một chỗ trên giường vật dụng trong tiệm, cửa hàng quản lý một bên lau trên đầu mồ hôi lạnh. Một bên không cho dư lực cho Tần Dương giới thiệu trong tay chăn mền. Không có biện pháp, trước mắt người trẻ tuổi quá thổ hào. Mua đồ xong liền thiêu. Đành phải hắn cái này thương thành quản lý tự thân xuất mã. Tốt đừng nói, trực tiếp cầm hai kiện. Tần Dương không kiên nhẫn xuất ra thẻ ngân hàng. Ném qua đi, tốt, nhìn thấy đối phương bộ dáng này. Cửa hàng quản lý nội tâm cười khổ, quét thẻ trả tiền, quả nhiên, Tần Dương đem chăn mền cầm lên run hai lần, rất bất mãn nói ra, sờ tới sờ lui không có gì cảm giác, thiêu đi, nói xong, cái bật lửa lạch cạch một tiếng, bồng, một mồi lửa cho thiêu, xung quanh những khách cũ kia bọn họ mặc dù nhưng đã đoán được kết quả. Nhưng nhìn thấy giá trị hơn 10.000 chăn mền cứ như vậy bị thiêu. Vẫn khóe miệng co giật, nội tâm tan vỡ, thổ hào thế giới ta thật không biết a hát. Tần Dương trong lòng đánh giá tính một chút, mới hoa hơn 150 vạn, rời chức vụ quy định 3 triệu còn kém một nửa. Xem ra còn phải tiếp tục trang thổ hào a hát. Lắc đầu, Tần Dương hướng phía lầu 4 mà đi. Giờ phút này lầu 4 một chỗ phục trang khu, có hai nữ một nam chính tại chọn lựa quần áo, nam anh tuấn xuất khí, nữ hài kiều diễm động lòng người. Tiểu tuyết, bộ y phục này không sai, người mặc vào nhất định rất đẹp mắt. Từ phương cầm một bộ màu trắng cổ áo hình chữ V điêu khắc, viền ren áo đầm, đưa tới viên tuyết trước mặt, vừa cười vừa nói. Viên tuyết tiếp nhận quần áo, khoa tay hai lần, đối với bên cạnh anh Tuấn nam sinh nói ra, Gia Vũ, người cảm thấy thế nào? Nam sinh gọi Trần Gia Vũ, là Đông Thành Đại học Đại Nhị, Đại học năm 2, một đứa học sinh, cũng là viên tuyết người theo đuổi chi một, có lẽ, lập tức liền sẽ trở thành nghiêm túc bạn trai, từ khi đem Tần Dương vung về sau. Viên tuyết liền bắt đầu tìm kiếm mới bạn trai, mà cái này gọi Trần Gia Vũ nam sinh dần dần tiến vào nàng tầm mắt bên trong. Tướng mạo xuất khí, hắn phụ thân lại là một nhà đồ trang điểm công ty lão bản. Giá trị bản thân mấy ngàn vạn, viên tuyết bao nhiêu có chút động tâm, dù sao nàng hiện tại cũng là phú gia thiên kim, ít nhất phải tìm một cái cùng nàng xứng đôi bạn trai. Mà không phải giống Tần Dương nghèo như vậy điếu ti. Tiểu tuyết, người mặc cái gì đều rất đẹp mắt. Trần Gia Vũ mê luyến nhìn trước mắt nữ hài. Ôn nhu nói, hoa ngôn xảo ngữ, viên tuyết giận bạch một chút. nhếch miệng lên một vòng không thể phát giác tự phụ ý cười. Nam sinh này sớm muộn sẽ bị nàng cầm bóp tại trong tay. Viên Tuyết tin tưởng, bằng nàng dung mạo cùng thủ đoạn, không ra một tháng, liền có thể đem đối phương mê được xoay quanh, hoàn toàn mặc nàng bài bố. Trần Gia Vũ, nghe nói tòa này thương hạ là Mạnh thị tập đoàn sản nghiệp. Từ Phương nhiều hứng thú hỏi. Trần Gia Vũ gật đầu nói, Mạnh thị tập đoàn là Đông Thành thị số 1 số 2 xí nghiệp lớn. Dưới cờ sản nghiệp liên quan đến khá rộng, địa sản, ăn uống, giải trí, bao quát trang phục đều có. Tòa này thương hạ thuộc về Mạnh thị tập đoàn, cũng chẳng có gì lạ. Thật có tiền a hát, ta nếu có thể gả vào dạng này hào môn, đoán chừng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Từ Phương không chút nào che giấu bản thân hám làm giàu. Tâm lý, Trần Gia Vũ cười nói. Từ Phương đồng học, nguyện vọng này ngươi chỉ sợ muốn thất bại. Hiện tại Mạnh thị tập đoàn trưởng môn nhân là được xưng là Đông Thành đệ nhất mỹ nữ Triệu Băng Ngưng. Ngươi muốn gả cũng gả không được. Đệ nhất mỹ nữ, ha ha, thổi a, Từ Phương ghen tị nói. Thổi không được thổi, ta không biết. Bất quá muội muội nàng Mạnh Vũ Đồng có thể tại trường học của chúng ta giáo hoa bảng bài danh thứ 3, cũng cần phải không kém đi đâu. Trần Gia Vũ vừa cười vừa nói, nhớ tới Mạnh Vũ Đồng cái kia thanh thuần mỹ lệ dung nhan. Trần Gia Vũ trong lòng không khỏi tạo nên mấy phần gợn sóng. Vô ý thức nhìn một chút Viên Tuyết, không khỏi âm thầm lắc đầu. Tuy nói Viên Tuyết lớn lên cũng xinh đẹp, nhưng so với Mạnh Vũ Đồng, hiển nhiên kém không phải một chút điểm. Hừ, Mạnh Vũ Đồng xác thực cái đại mỹ nữ. Ta đây không liệu sẽ nhận, nhưng là vị này phú gia thiên kim tựa hồ đầu óc không dùng được. Vậy mà tìm một cái rác rưởi bạn trai. Hơn nữa, cái bạn trai này vẫn là nhà ta Viên Tuyết không muốn. Từ Phương giễu cợt nói, một bên Viên Tuyết nghe được lời này. Xinh đẹp gương mặt lập tức khó coi mấy phần. Trước mấy ngày nàng nghe được Mạnh Vũ Đồng cùng Tần Dương thành tình lữ quan hệ, còn tưởng rằng là tin đồn. Có thể là khi nàng tận mắt thấy đối phương hai người thân mật đi ở trong sân trường lúc, trong lòng bao nhiêu có chút không thoải mái. Đổ không phải nói nàng còn ưa thích Tần Dương, mà là hai người vừa chia tay không có mấy ngày, đối phương vậy mà tìm một cái so với nàng càng xinh đẹp bạn gái. Loại này chênh lệch, đổi thành bất luận cái gì một cái nữ nhân đều khó mà tiếp nhận. Chờ lấy xem đi, Mạnh Vũ Đồng sớm muộn vung hắn. Ta còn thực sự không tin nàng một cái phú gia thiên kim sẽ thích được Tần Dương loại kia nghèo bước. Đoán chừng cũng chính là chơi đùa mà thôi. Viên Tuyết không được chấp nhận nói ra. Từ Phương gật đầu phụ họa, đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Con cóc vĩnh viễn là con cóc, dù là lại như thế nào chó săn cứt vận, cũng nhất định ăn không được thịt thiên nga. Ngay tại hai nữ trào phúng thời điểm, cách đó không xa mới vừa lên lầu Tần Dương, lại một mặt quái gì, có chút ý tứ, vậy mà tại nơi này đụng phải người quen. Tần Dương nhẹ giọng thì thào, mà khóe miệng của hắn thì dần dần hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười. Nếu không, đùa giỡn một chút cái này hai cái nữ nhân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.